Võ đạo tinh hồn, chương 19, trời sinh luyện khí sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện khí sư đã phải tu hành, lại cần tìm hiểu thần văn luyện chế thần binh. Phần lớn luyện khí sư còn có thể nhận nhiệm vụ luyện khí tới thu được tài phú. Giống như Phong Bình, hắn tự nhiên không có khả năng tận tâm tận lực luyện chế tất cả thần binh. Lò luyện kia điều phối cái gọi là tỷ lệ vàng, đầy đủ hắn sử dụng luyện chế rất nhiều thần binh. Tần Vấn Thiên dựa theo Phong Bình yêu cầu rót dịch thể vào khí phôi, sau đó để vào trong máng luyện khí chờ chúng đọng lại. Lúc này Phong Bình ở bên cạnh lò nung nhấc lên một luyện khí lô, nhìn Tần Vấn Thiên phân phó nói: "Đi Tài Liêu Điện giúp ta lấy một cân thanh đồng, nửa cân ngân sa, nửa cân huyết nham, chút ít tinh thần cương cùng với khinh nhôm qua. Đây là muốn luyện kiếm, hơn nữa còn là kiếm tính chất nhẹ nhàng." Tần Vấn Thiên lấy được trí nhớ luyện khí, tự nhiên có tin tức về tài liệu luyện khí. Thanh đồng là chủ tài, ngân sa có thể làm cho kiếm sinh quang hoa, vài loại tài liệu khác có thể luyện chế ra kiếm nhẹ nhàng mà lại phong duệ, nhất là huyết nham cùng tinh thần cương, đều là kim loại chân quý. Đại sư là muốn giúp Lâm Nguyệt luyện chế nhuyễn kiếm, Tần Vấn Thiên thử dò xét hỏi. Phong Bình quét mắt nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói: "Cũng tính có vài phần kiến thức. Biết ta muốn luyện chế nhuyễn kiếm, phụ thân của Lâm Nguyệt và ta có chút giao tình, bản thân nàng cũng có thiên tài tu luyện, giúp nàng luyện khí ta đương nhiên phải tận tâm. Tiểu tử ngươi đắc tội nàng là vì hấp dẫn nàng chú ý đi, bất quá ta khuyên ngươi không nên nghĩ nhiều, nếu có thể an tâm làm học đồ của ta 3 năm, ta sẽ để ngươi lĩnh ngộ một chút thần văn đơn giản." 3 năm, vẫn chỉ là thần văn đơn giản, Tần Vấn Thiên nói nhỏ một tiếng, luyện khí sư đối với thần văn nhìn thật là nặng. "Thế nào, Ngại Lâu, người có biết ta vì thu được thần văn của Tinh Hà công hội bỏ ra cái giá lớn như thế nào không?" Phong Bình hừ lạnh một tiếng nói: "Bỏ ra tài liệu đi." Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu, đi Tài Liêu Điện mang tới tài liệu mà Phong Bình cần, lập tức liền thấy Phong Bình để chúng vào luyện khí lô. Hỏa diễm nơi này đều là địa hỏa do Tinh Hà công hội cung cấp, nếu không có Tinh Hà công hội, rất nhiều luyện khí sư ngay cả luyện tài liệu cũng làm không được. Muốn trở thành luyện khí sư quả thực hà khắc. Trong lòng Tần Vấn Thiên thầm than, tính chất của tinh thần cương cực kỳ cứng rắn, tuyệt không phải vậy hỏa diễm bình thường có thể nóng chảy. Nhất là muốn luyện chế thần binh đẳng cấp càng cao, cần tài liệu càng khó nóng chảy. Đương nhiên, đối với luyện khí sư mà nói, hiếm có nhất cùng trọng yếu nhất, vẫn là thần văn, cùng với năng lực lĩnh ngộ khắc họa thần văn. Sau khi để tài liệu luyện khí vào luyện khí lô, Phong Bình lại đợi khí phôi xuất hiện vết rách, lập tức bảo Tần Vấn Thiên đặt khí phôi một thanh kiếm lên luyện khí thạch, ngón tay điểm một cái, nhất thời khí phôi nứt ra, lộ ra thanh kiếm bị ngọn lửa nung đỏ. Lúc này khí còn chưa hoàn toàn đọng lại, là thời cơ khắc họa thần văn tốt nhất. Phong Bình nhàn nhạt nói, tinh thần chi lực ba động, chỉ thấy Phong Bình vươn một chỉ, chỗ đầu ngón tay lại có tinh thần chi lực rực rỡ, hóa thành tinh thần đao khắc. Đây là tinh hồn của Phong Bình là một thanh đao khắc, chưa tính là chú tạo tinh hồn, nhưng dùng để khắc họa thần văn ngược lại cũng không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Vấn Thiên thầm nói, chỉ thấy Phong Bình dùng khắc đao tinh hồn khắc họa thần văn, không cố kỵ Tần Vấn Thiên chút nào, thần văn phiền phức không gì sánh được, từng cái văn lộ giao thoa, mắt thường khó phân biệt, phảng phất như mạch lạc trên cơ thể người, kiếm thì tương đương với nhân thể. Bất quá có lẽ Phong Bình không ngờ, Tần Vấn Thiên nhìn động tác của hắn rất rõ ràng. Đây là thần văn cơ sở trong thần văn kiếm hình, có thể tăng cường kiếm phong duệ tính, tăng phúc lực công kích nhất định, bất quá Phong Bình này khắc họa hơi thô ráp. Tâm của Tần Vấn Thiên như gương sáng, nhưng tự nhiên sẽ không nói ra, Phong Bình này không có chú tạo tinh hồn, lấy tay khắc họa thần văn, hết lần này tới lần khác thiên phú luyện khí trái lại làm khó hắn. Kỳ thực Phong Bình hắn cũng biết khắc đao tinh hồn của mình về việc tu hành không có ưu thế gì, mới có thể tốn hao khí lực đi lên con đường luyện khí, hơn nữa cũng coi như có chút thành tựu, lại không nghĩ sẽ bị Tần Vấn Thiên khinh bỉ một phen. "Nếu ngươi có thể học được thần văn này, ngươi liền một đời không lo." Phong Bình tự nhiên không biết cách nghĩ của Tần Vấn Thiên, còn dương dương tự đắc, cười nhạt liếc nhìn Tần Vấn Thiên, vừa khắc thần văn lên tất cả binh khí. Sau đó chờ chúng nó triệt để làm lạnh, lại tiến hành đánh bóng, khai nhận. Còn thần văn khắc họa lên, sau khi luyện chế hoàn thành lại hoàn toàn biến mất, dường như khảm nhập nội bộ của thần binh, trở thành mạch lạc của thần binh, thành một bộ phận của chúng. Ngươi thử xem, Phong Bình luyện chế xong một thanh thần binh đưa cho Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên cầm kiếm, tinh thần chi lực phun trào, xâm nhập trong kiếm, nhất thời có một loại cảm giác huyết mạch tương liên, dường như mạch lạc thần văn kia cũng là một bộ phận của mạch lạc thân thể, tinh thần chi lực có thể chảy vào trong đó kích phát lực lượng của kiếm. Thật kỳ diệu, trước đây Tần Vấn Thiên không có tu hành, tự nhiên chưa tiếp xúc qua thần binh, không nghĩ tới thần văn lại có tác dụng kỳ diệu như vậy. Hôm nay đánh bóng luyện khí ngươi cũng thấy rõ, nếu ngươi thật muốn làm học đồ, sau này ta liền an tâm khắc họa thần văn, những chuyện khác do ngươi tới làm, thế nào? Phong Bình nhìn Tần Vấn Thiên nói, Phong Bình đại sư, ta sẽ không thường tới nơi này, bất quá nếu lúc ta rảnh rỗi qua, sẽ giúp làm sự tình này, hơn nữa không cần thù lao. Tần Vấn Thiên đáp lại, hôm nay quá trình luyện chế hắn cũng làm rõ ràng, ở trong trí nhớ của hắn kỳ thực đã có luyện khí chi pháp, nhưng dù sao đích thân trải qua sẽ càng rõ ràng hơn. Luyện khí, trọng yếu nhất là khắc họa thần văn, cái khác chỉ cần nắm giữ phương pháp luyện chế thần binh bất đồng sử dụng tài liệu bất đồng là được. Đương nhiên đánh bóng khai nhận cũng cần kỹ thuật, còn hỏa diễm, ở trong tinh hà công hội thì không cần suy nghĩ. Chính bởi vì tinh hà công hội hết thảy đều có sẵn, cho nên Phong Bình có thể luyện chế lượng lớn thần binh nhất giai cấp thấp, nhưng mặc dù là thần binh nhất giai hạ phẩm, đối với rất nhiều luyện thể cảnh bên ngoài mà nói, cũng là bảo vật cực kỳ chân quý. Không biết phân biệt, Phong Bình hừ lạnh một tiếng, nói, ta đi nghỉ trước, có chút vật bỏ đi ngươi giúp ta thu thập vứt bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vấn Thiên thấy Phong Bình ly khai, thầm nghĩ người này cũng đủ âm hiểm. Rõ ràng trong vòng một ngày là có thể luyện chế lượng lớn một ít thần binh phẩm chất thông thường, nhưng muốn người khác 3 ngày qua lấy, tỏ vẻ hắn luyện chế thần binh cần tốn hao rất nhiều thời gian. Đương nhiên, nếu Phong Bình muốn chú tâm luyện chế một thanh thần binh, đích xác cần 3 ngày, tựu như hắn giúp Lâm Nguyệt luyện chế thần binh, bởi vì khắc họa thần văn thì không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là một khi khắc họa thần văn xuất hiện sai số, chính là luyện chế thất bại. Phong Bình đi rồi, bỏ lại một khí phôi kiếm hình, hắn lấy dịch thể, tỷ lệ vàng, rót vào trong đó, chuẩn bị tự mình nếm thử một phen. Dựa theo ký ức ta chiếm được, thần văn cùng thần binh chia làm đẳng cấp giống nhau, chia làm nhất giai đến thập giai, thần binh nhất giai cần thần văn nhất giai luyện chế, thần binh nhị giai thì chí ít cần thần văn nhị giai luyện chế, luyện khí thần văn có giai cấp, đều là do những thứ thần văn cơ sở kia tổ hợp diễn hóa thành. Thần văn càng cao cấp, càng khó lĩnh ngộ, trong trí nhớ một ít thần văn tam giai, ta xem cũng xem không hiểu. Tần Vấn Thiên thầm nghĩ, đợi khí phôi làm lạnh xuất hiện vết rách, hắn cũng đặt khí phôi ở trên luyện khí thạch, bàn tay run lên, gõ bể khí phôi, nhìn thanh kiếm đỏ hồng kia, tinh thần chi lực trong cơ thể Tần Vấn Thiên điên cuồng đan vào, hội tụ, dệt thành một đồ văn hoa mỹ, thần văn kiếm hình, thần văn này là thần văn nhất giai phi kiếm. Trên lòng bàn tay, một thanh tinh thần thiên truy hiện lên, cũng không ngừng cải biến trở thành hình dạng kiếm phù hợp, trong cơ thể đan vào tinh thần thần cũng đi về phía văn thiên truy, lại lạc ấn vào thiên truy. Tần Vấn Thiên giơ thủ trưởng lên, đập xuống kiếm, nguyên vẹn đập xuống ở trên thân kiếm, thần văn trực tiếp in vào trong kiếm, hóa thành mạch lạc của kiếm. Hô, Tần Vấn Thiên thở sâu, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Thu hồi thiên truy. Tần Vấn Thiên bắt đầu sử dụng công cụ đánh bóng, bất quá khi hắn tiến hành bước cuối cùng, chuẩn bị làm kiếm khai nhận, Phong Bình lại vội vội vàng vàng tới rồi, thấy động tác của Tần Vấn Thiên thần sắc liền đọng lại, cau mày nói. Ngươi đang làm cái gì? Phong Bình đại sư, ta thử xem có thể đánh bóng hay không? Tần Vấn Thiên mở miệng nói, ngươi coi đây là địa phương nào? Ngươi tiêu hao khí phôi cùng với dịch thể luyện khí đầy đủ ta luyện chế một thanh thần binh, ngươi bồi thường nổi sao? Phong Bình giận dữ, đi tới bên cạnh Tần Vấn Thiên, trực tiếp phất ống tay áo, nhất thời thanh kiếm mà Tần Vấn Thiên còn chưa khai nhận rơi xuống trên mặt đất. Hôm nay Mộc Thanh đại sư muốn tới xem một chút, coi như ngươi gặp may mắn, lập tức cút cho ta. Phong Bình hiển nhiên không nghĩ tới một học đồ dám làm càn như vậy, lạnh lùng nói. Thần sắc của Tần Vấn Thiên cứng đờ, Phong Bình này là luyện khí sư, thật đúng là cao ngạo, hừ lạnh một tiếng. Tần Vấn Thiên trực tiếp vung tay ly khai. Không biết tốt xấu, uổng ta còn muốn thương cảm thu lưu ngươi. Phong Bình cả giận nói, lúc này Tần Vấn Thiên đã đi ra ngoài, chỉ thấy có mấy bóng người vừa vặn đến bên này, tất cả đều mặc tinh hà trường bào, người cầm đầu khí vũ phi phàm, mà bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ xinh đẹp làm bạn. Mộc Thanh chính là luyện khí phân điện điện chủ của tinh hà công hội Thiên Ung Thành đời trước, bất quá bây giờ đã điều tới Hoàng Thành, lần này trở về là muốn nhìn luyện khí sư nơi này luyện khí có tiến bộ hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vấn Thiên gặp thoáng qua đoàn người này, nữ nhân kia chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Tần Vấn Thiên, ánh mắt ấy càng làm cho Tần Vấn Thiên cảm nhận được luyện khí sư cao ngạo, đều là chút hạng người tâm cao khí ngạo. A, Phong Bình, chuyện gì nổi giận như vậy? Đám người Mộc Thanh đi vào luyện khí phòng của Phong Bình. Mộc Thanh đại sư, hội trưởng. Phong Bình khom người, giờ phút này mặt hắn đầy dáng tươi cười, nào có chút tức giận. Ân, Mộc Thanh gật đầu, đi vào luyện khí điện nói, nhìn hôm nay trình độ luyện khí của ngươi như thế nào. Nói xong, hắn vừa vặn thấy thanh kiếm bên cạnh luyện khí thạch, không khỏi nhặt lên, xem một vật phẩm thất bại, có đôi khi càng có thể nhìn ra tài nghệ của một người. Phong Bình vừa định nói chuyện, chỉ thấy sắc mặt của Mộc Thanh trở nên đặc sắc, xoay người nhìn Phong Bình, vui vẻ nói. Phong Bình, tiêu chuẩn của luyện khí ngươi tiến bộ lớn như vậy. Phong Bình sừng sốt một chút, Mộc Thanh trả kiếm lại cho hắn, Phong Bình tâm niệm vừa động, tinh thần chi lực cùng thiên địa nguyên lực chảy vào trong đó, sắc mặt của hắn cũng lập tức đặc sắc lên. Làm sao có thể, Phong Bình có chút không tin, thanh kiếm này kém ở tài liệu, ngươi chỉ dùng dịch luyện phối hợp tốt để luyện chế, nhưng thần văn tinh xảo làm ta cũng xấu hổ, có thể nói hoàn mỹ, mặc dù chỉ là thần văn nhất giai, nhưng đã làm được đăng phong tạo cực. Chỉ sợ ngươi cách luyện khí sư nhị giai cũng không xa. Mộc Thanh mỉm cười nhìn Phong Bình nói, năm sau ta dự định mang một trợ thủ đi Hoàng Thành, bây giờ người này có thể định ra rồi. Phong Bình, thanh kiếm này xác thực ngươi luyện chế. Phong Bình chần chờ một lúc, lập tức cắn răng, cơ hội như thế căn bản không thể bỏ qua. Đương nhiên, được, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, hết toàn lực luyện chế ra một kiện thần binh, để ta nhìn tiêu chuẩn đỉnh phong của ngươi như thế nào. Mộc Thanh nở nụ cười, lập tức xoay người rời đi. Phong Bình tâm thì lộc bộc, sắc mặt hơi tái nhợt, vừa rồi hắn nhất thời tham niệm không muốn bỏ qua cơ hội thừa nhận, nhưng bây giờ, hắn làm sao có thể khắc ra thần văn kia, tham niệm hại nhân a, tiểu tử kia. Đúng, nhất định phải tìm được hắn. Trong lòng Phong Bình run rẩy, nếu tìm không được Tần Vấn Thiên, hắn liền xong đời. Cách chương